Dược viên tu tiên ký, chương 36, 36, dùng thuốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thuốc kích tình, hầu như mọi quán bar đều có. Không phải là thuốc khiêu dâm, nhưng vẫn có một số hiệu ứng kích thích thông thường. Các phòng khách của quán bar và hộp đêm đều có loại thuốc này, và mọi người thích sử dụng nó, làm cho người ta hơi mê mờ và tận hưởng. Bình thường, nếu không có yêu cầu đặc biệt của khách hàng, bình sông hương thường chứa tinh dầu oải hương hoặc tinh dầu hoa cam giúp an thần. Tốt rồi, đã ngủ, thì không có yêu cầu kỳ quặc, ai biết những người giàu có này có thể có yêu cầu biến thái gì. Cộng thêm hiệu ứng của thuốc kích tình, làm cho Thẩm Chi Phi mơ màng. Nếu như anh ta chú ý đến mình, sự nghiệp diễn xuất của mình sau này sẽ có một khởi đầu tốt. Ngay cả khi cuối cùng không nuôi mình thì để lại ấn tượng tốt cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Nghĩ đến đây, Văn Văn càng thấy vui hơn. Thuốc kích tình trong bình sông hương dần dần cháy, phòng ngủ dần được bao phủ bởi mùi hương ngọt ngào. Văn Văn chờ một lúc, chờ cho thuốc phát huy tác dụng, mới từ từ cởi bỏ quần áo của mình, lén lén vào bên cạnh Thẩm Chi Phi, dự định cởi quần áo của anh. Vừa mở được cúc áo đầu tiên, Thẩm Chi Phi tỉnh dậy. Cô làm gì vậy? Thẩm Chi Phi không phải thật sự say xỉn đến mất ý thức. Văn Văn vừa chạm vào người, ý thức của anh đã trở lại. Văn Văn không ngờ Thẩm Chi Phi tỉnh dậy nhanh như vậy, trong lòng tự trách mình hành động chậm chạp, nhưng miệng lại nói. Văn Văn thấy Thẩm Thiếu Gia ngủ mà vẫn nóng bừng, nên muốn giúp Thẩm Thiếu Gia hạ hỏa. Nói xong, cô ta càng bò sát vào người Thẩm Chi Phi, vẻ mặt càng thêm quyến rũ. Thẩm Chi Phi không phải người dễ dàng bị lừa, anh ta đương nhiên nhận ra mùi thuốc kích thích thường dùng trong các hộp đêm. Anh đẩy Văn Văn ra, đứng dậy, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm, bước lớn ra khỏi căn phòng ngập tràn mùi ngọt ngào, đi vào phòng khách, nhấn chuông gọi lễ tân. Anh còn lấy điện thoại gọi cho Hứa Văn Bác, và cuối cùng gọi cho trợ lý Cao. Nhìn thấy phản ứng của Thẩm Chi Phi không như cô ta mong đợi, Văn Văn biết mình đã gặp rắc rối, bắt đầu hoảng sợ. Cô nhớ lại lời cảnh báo của Mary trước khi vào phòng rằng Thẩm Chi Phi là người lạnh lùng và vô tình. Cô ta càng sợ hãi, tự trách mình đã làm những việc ngu ngốc trong lúc hoảng loạn, vội vã khoác một chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài, quỳ xuống ôm lấy đùi Thẩm Chi Phi, nói. Thẩm Thiếu Gia, Văn Văn biết sai rồi, xin ngài tha cho Văn Văn. Cách chương.